Bách biến tiểu hồ tiên, chương 34, góc truyện audio.com. Sau một đêm kích tình, bốn tiểu công thần thanh khí sảng, bốn tiểu thụ xương sống thắt lưng đau nhức, thế cho nên cả đoàn người rời khỏi biệt là ba ngày sau đó, bởi vì Han Chun đã hẹn cha mẹ hai bên đi uống trà nên đã ly khai trước, mà Trang Min và Jun Su lại cực kỳ thèm đồ ăn do Chê Chung nấu nên nhất quyết bám càng theo đuôi tới nhà Yun Ho Ta nói này, mấy người có biết mình chiếm chỗ thế nào không, sao chỗ nào cũng thấy mấy người vậy? Yun Ho nhíu mày híp mắt nhìn bốn tên cà bông đang phởn phơ trên ghế salon nhà mình, hận không thể một cước đá hết bọn này ra khỏi cửa. Yun Ho, bọn em biết bọn em rất đẹp trai, không cần phải khen nữa đâu. Yu Chun rõ ràng ra mặt dày không thước nào đo nổi tự sướng, khiến Jun Su và mấy người còn lại vẻ mặt hắc tuyến. Tuy anh không hiểu ý của Yun Ho Hyung nhưng mà anh có thể kiềm chế nội tâm xúc động chút được không? Yu Chun Hyung, anh là heo sao? Yun Ho nói chúng ta là con của Edison. Đấy hiểu chưa, tuy rằng ngoài miệng chọc ghẹo Yu Chun nhưng mặt vẫn hướng về phòng bếp, mũi hếch hếch lên hít lấy hít để mùi hương từ trong đó bay ra. Giờ con của Edison nghĩa là cái bóng đèn đó. Chấm chấm chấm, không đúng, anh họ Kim, Yu Chun họ Park mà, sao lại là con của Edison được? Jun Su nghiêng đầu tự hỏi, thật đúng là một vấn đề cao thâm. Park, anh thắng, Trang Min và Kim Bầm trong lòng đồng thời quanh quẩn một câu, hai người kia thật sự là tuyệt phối. Cơm xong rồi, vào ăn thôi. Thanh âm Chê Chung như tiếng chúa trời vang lên, bốn tên ăn bám bật dậy chạy trăm mét hướng nhà ăn lao đến. Chúng ta về rồi, dầm, xảy ra chuyện gì? Tua lại một chút ngay lúc cả đám ma đói đang soàn soạt hướng nhà ăn lao tới, cửa chính căn nhà được đẩy ra, một vài bóng đen không rõ hình dạng đi vào. Bởi vì ngược sáng mà không nhìn rõ nên chịu đà kích sâu sắc, cả đám trong nhà đang chạy như điên theo quán tính trực tiếp động cửa nên mới có một tiếng dầm nhức óc như thế. Cái đám số tiểu tử này, chỉ biết nghịch ngợm, có nhớ chúng ta không? Ông bà Dung cầm đầu, đoàn lữ hành, trải qua không biết bao nhiêu này, bao nhiêu tháng du lịch mà Khải Hoàn trở về. Yun Ahat, sao vậy? A, nghe được tiếng va vào cửa, Chê Chung đặt bát canh vừa làm xong lên bàn, ra ngoài xem thì thấy cả đám thanh niên trai tráng đang đè hết lên thân Yun Ho, Chê Chung đau lòng không thôi. A, cái đám nhóc con kia, Hyung là tấm đệm à, còn không mau đứng lên. Yun Ho bị đè dưới cùng kiềm chế lửa giận, gào thét đám choai choai to xác vẫn kinh hách chưa tỉnh đè lên người mình. A, Chê Chung vừa gọi Yun Ho nhà chúng ta là Yun Ahat, ông xã có nghe thấy không? Bà Dung chỉ còn kém một quyền tông thẳng vào mặt ông Dung để kiểm tra xem có phải mình đang nằm mơ hay không? Bà xã, anh, chóng mặt đừng kích động là lắc lắc ông xã được không? Ông Dung tuy rằng thực vui vẻ nhưng mà bà Dung thực có chút bạo lực làm ông Dung không hâu lại được. Mẹ, mọi người đã về rồi sao? Rốt cục Yun Ho cũng chui từ đám thịt kia ra, bị Chê Chung trái phải trên dưới kiểm tra một vòng xác nhận không bị thương mới nhớ tới đám người nguy hiểm cấp bậc S đang trố mắt đứng ngoài cửa. Số tiểu tử, mẹ ngươi không thể về nhà hả? Có vợ là quên mẹ ngay được, hoàn toàn không còn hình tượng phu nhân tao nhã tung một cú song phi nhằm thẳng mục tiêu. A, mẹ, Yun Ahat, không sao chứ? Thấy Yun Ho bị đánh, Chê Chung vội vội vàng vàng nhu nhu chỗ bị đánh của Yun Ho. A, Chê Chung thực hiền lành, Chê Chung à, Yun Ho nó có khi dễ con không? Hoàn toàn không nhìn tới những thằng con khác, bà Dung lôi kéo Chê Chung trực tiếp tới sofa cùng buôn chuyện. Góc chuyện audio.com, còn mấy vị phu nhân khác cũng trực tiếp đi vào lôi kéo con dâu mới về nhà, còn thằng con nhà mình thì hoàn toàn không thèm để tâm tới, nhưng mà mấy tên đó vừa thấy vợ mình bị cha mẹ túm đi cũng vội vàng bám gót chạy theo. Trước khi đi Trang Min còn không quên đóng gói đồ ăn mang về. A-di, thấy bà Dung như hổ rình mồi nhìn mình, Chê Chung vẻ mặt mẹ ơi, dì ấy muốn ăn thịt người sao? Sao còn gọi là A-di kêu mẹ nào? Mẹ, thẹn thùng cúi đầu, một loại hạnh phúc lan tỏa, từ khi sinh ra cho tới giờ cũng không biết cha mẹ là ai, chỉ cùng hai thằng em trai nương tựa sống với nhau, chưa bao giờ được trải qua tình thương của cha và mẹ, Chê Chung lúc này chỉ cảm thấy được hạnh phúc vô vàn. Ừ, ha ha, thật tốt quá, Chê Chung à, đi với ta, lên lầu, mẹ có mua quà cho con đấy, xem có thích không? Càng nhìn Chê Chung càng thích, không quan tâm biểu tình mất hứng của Yun Ho trực tiếp lôi kéo Chê Chung lên lầu coi đồ. Mẹ, muốn ngăn lại ý đồ bắt cóc bà xã của mẹ nhưng lại bị bố đứng sau lưng ngăn lại. Thôi, mẹ con cũng đâu có ăn được vợ con, vào thư phòng, báo cáo chuyện công ty. Vẻ mặt đứng đắn ông Dung trực tiếp lôi kéo thằng con đang trông mòn con mắt vào thư phòng, còn việc báo cáo công tác thế nào thì tự mọi người hiểu. Khách trương,